Cô chủ à, anh yêu em, chương 21, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Đằng sau cánh cửa là một hành lang sâu, tối, đi thẳng, cẩn thận những cái bẫy, người bí ẩn, cả nhóm đi thẳng, từ hai bên bức tường những con dao phi ra, mỗi người lấy một con dao ra đỡ rồi chạy nhanh qua. Nguy hiểm quá, Trang, bước đi tiếp, Trang đi trước, đến Khánh, hắn và cuối cùng là Khang. Cả nhóm đang đi bỗng cạy trá. Khánh giật mình, đằng trước sàn nhà có một hố và Trang rơi xuống đó. Cả bọn chạy đến, Trang, Khánh, em không sao, mọi người đi trước đi, tí nữa em sẽ đuổi kịp. Trang nói vọng lên, nhưng, đi đi, Trang, được rồi, em nhớ cẩn thận, Khánh thở dài rồi mọi người bước đi tiếp vào hành lang tối. Chỗ của Trang, sau khi mọi người đi hết, bốn con rắn độc bò ra. Chết tiệt, Trang lùi vào góc, bọn rắn tiến đến, mình chỉ có 3 châm độc, 2 con dao, làm thế nào giờ, Trang lục ba lô, thịt bò đóng hộp mình vừa mua ở siêu thị. Trang reo lên, Trang suy nghĩ rồi bóc hộp ra, lấy một miếng thịt nhỏ ném sang góc khác, bọn rắn thấy thịt liền đuổi theo và tranh nhau giật miếng thịt. Trang lấy 3 châm độc đến gần và phi vào 3 con rắn. Chúng ngã xuống chết luôn. Trang lấy 2 con dao tiến đến con rắn còn lại. Con rắn đột nhiên trườn xuống làm Trang trượt con dao cắm vào tường. Trang đang cố rút con dao thì con rắn lao đến cắn vào tay Trang. Trang rút con dao đâm nó làm máu nó chảy ra và rơi xuống. Tay Trang bầm tím, nọc độc đang lan ra. Trang xé một mảnh áo rồi buộc tay lại ngăn độc. Trang lôi điện thoại ra. Băng, tao bị rắn cắn, có độc, thuốc mày để đâu, trong ba lô mày ngăn nhỏ nhất đó, uống nhanh lên không nó mất tác dụng đấy. Ok, Trang tắt máy tìm lọ thuốc rồi uống nó vào, vết thương chuyển sang màu đỏ, nọc độc đã được ngăn lại, Trang hút độc rồi nhả ra, băng vết thương lại rồi tìm cách trèo lên, quay lại với bọn hắn, sau khi để Trang ở lại. Cả nhóm đi tiếp rồi gặp 3 tên sát thủ cấp A, tôi ở lại. Hai người đi đi, Khánh, không được, làm thế nguy hiểm lắm. Hắn, được mà, anh đừng coi thường tôi. Đi đi, tôi không chết đâu, Khánh, vậy cẩn thận nhé, Khang kéo hắn đi, còn Khánh, các ngươi cứ từ từ tận hưởng đi. Khánh lấy súng và dao ra, 3 tên xông pha chiến trường, Khánh cũng né được nhưng lại bị thương do đánh lén. Khánh nén đau cho 3 tên đó ăn đạn nhưng Khánh tính đâu bằng chúng tính. Ách 3 tên đó mặc áo chống đạn. Khánh đứng dậy né những đòn chí mạng rồi dùng dao đâm cho mỗi tên một phát. Khánh thắng nhưng cánh tay mất nhiều máu nên ngất đi. Khang và hắn đi tiếp đến trước một cánh cửa. Hắn mở cánh cửa ra bên trong là một chiếc hộp được khóa cẩn thận. Hắn và Khang đang định đặt chân bước tiếp thì dừng lại, người bí ẩn hét lên. Khang và hắn cũng lùi lại. Chuyện gì vậy? Khang, có báo động nếu chạm vào nền. Không hách được, thấy cái ổ điện ở gần đó không? Người bí ẩn, hắn và Khang nhìn quanh. Thấy rồi, ấn cái mật khẩu này vào. Rồi, mở ra, có 3 hàng ổ cắm đúng không? Đúng, hắn, hàng 1, đổi dây thứ 3 màu xanh từ trái sang phải cho dây màu đỏ hàng 3. Đổi dây màu xanh thứ 6 cho dây màu xanh thứ 2 hàng 2. Tiếp, hàng 2, đổi dây màu vàng duy nhất của hàng 2 cho dây màu đỏ của hàng 3. Ok, được rồi, vào đi, vô hiệu hóa được rồi. Hắn và Khang bước vào tiến đến chiếc hộp, từ cánh cửa có 5 sát thủ bước tới. Mở nhanh lên, anh xử lý cho, Khang nói rồi xông vào. Hắn thì mày mò, đây là loại khóa bằng dấu vân tay. Này, làm kiểu gì để mở được? Hắn hỏi người bí ẩn. Chiếu đèn vào chỗ dấu vân tay thấy được vân tay mờ vẫn được in trên đó. Dùng tấm giấy bóng để trên đó rồi ấn xuống. Hắn làm thia quả nhiên cái hộp mở. Bên trong là một lọ thuốc. Hắn lấy lọ thuốc rồi hạ hết bọn sát thủ cùng Khang chạy ra ngoài vườn. Trèo tường ra chỗ để xe. Trang và Khánh đã ra trước vì Trang đã buộc con rắn vào với nhau quăng lên để chúng mắc vào cái gì đó rồi trèo lên đuổi theo bọn hắn. Đang đi thì gặp Khánh đang ngất và vết thương. Trang đã sơ cứu cho Khánh rồi dìu Khánh ra vườn và xuống trước. Hắn ngạc nhiên khi nó chính là người bí ẩn. Băng, ra rồi hả, ổn hết thì tốt, đi nhận thử thách mới thôi. Nó nhảy xuống, Trang và Khánh vui vẻ nhé. Bye, Khang, cảm ơn đã giúp tôi. Hắn, không có gì, đi đi, Khánh lên tiếng vì đã tỉnh. Vậy không làm phiền cảnh lãng mạn nữa. Băng kéo hắn và Khang lên xe đi về cảng. Mặt trời cũng đã lên. Một bình minh mới sau một buổi tối máu me. Tua, đến đảo. Cậu rất tốt khi hoàn thành trong một đêm. Không hổ danh là bang chủ khét tiếng. Papa nó, đây là thử thách hai. Tôi xem cậu có dám làm không. Papa nó đưa cho hắn một tờ giấy. Hắn nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Các bạn muốn biết bên trong viết gì? Xuống dưới xem nha, thử thách 2, bên trong viết là, có dám là người đầu tiên thử chất độc không? Tờ giấy viết thế à, Khang giật mình. Cái gì, thế có quá không papa? Loại này còn chưa có thuốc giải mà. Chính vì thế mới gọi là thử thách. Papa nó, băng, em làm gì đi chứ? Tại sao em phải làm? Đó là thử thách mà. Chịu đựng được thì vẫn sống. Ca được thì chết, nó vô tư ngồi uống nước. Nhưng, Khang vừa dứt lời thì hắn đã uống hết lọ thuốc. Khánh há mồm ra nhìn. Em điên à, thì thử thách nó bảo uống thì nhấy định phải uống. Hắn, 10 phút trôi qua, hắn cảm thấy người lạnh run mặc dù trời vẫn nắng. 20 phút trôi qua, người hắn nóng rực lên. 30 phút trôi qua, hắn cảm thấy cả người không có sức lực gì nữa. Mềm nhũn, 50 phút trôi qua. Cả người hắn đau đớn như có ai đó đâm vào. Máu chảy ra nhiều. 59 phút, hắn bắt đầu gục xuống. Chỉ còn 1 phút nữa thôi là hắn tiêu đời rồi. Còn 10 giây, 5 giây, 1 giây, nó lấy một cốc nước. Đổ nước vào miệng hắn. Máu ngừng chảy, cơ thể bình thường. Hắn bừng tỉnh, mình chưa chết hả? Chưa, nó bình thản. Papa nó đi vào. Cậu làm rất tốt, đã vượt qua thử thách 2. Vậy là cháu được lấy băng rồi ạ, tất nhiên. Cậu vượt qua thử thách rất tốt. Nhé vợ ơi, anh yêu em. Hắn ôm nó thật chặt. Papa nó cười vì sự trẻ con của hắn. Ta giao băng cho cháu. Nếu mà băng còn bị tổn thương thì đừng mong lấy lại nữa. Con hứa, papa, hắn, hỡ, con rể ngoan. Sau khi hắn vượt qua thử thách và được lấy nó, hắn đưa nó về đất liền và tổ chức một đám cưới nhỏ. Giản dị chỉ có 2 bên gia đình thông gia, một số người bạn thân, đặc biệt là couple Khánh Trang. The End, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và bình chọn chuyện cho mình, cách chương.